Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ là lần này không chỉ bắn vào hai đầu trường xà cầu, mà trực tiếp bắn tới gần khu vực tập trung của thổ phỉ. Sau khi thổ phỉ núi Thiết Quán bị Kim Phi tiêu diệt, thổ phỉ núi hồi đầu lúc rảnh rỗi thường thảo luận về chuyện này, không thể tránh khỏi việc nhắc tới máy bắn đá và cung hạng nặng. Khi đó, rất nhiều thổ phỉ đều không quá coi trọng, còn không nghĩ cách để đối phó với nó. Nhưng khi vô số hòn đá rơi xuống như mưa xuống người họ, cuối cùng họ cũng nhận ra tâm trạng của thổ phỉ núi Thiết Quán khi đó. 1, 2. Đội phó của Trịnh Phương không quan tâm đến tâm trạng của chúng, bắt đầu đếm số luôn. Các huynh đệ, núi hồi đầu của chúng ta không có ai nhát gan, ai dám đầu hàng, ông đây chém cả đó. Từ Đường Giá biết rằng một khi đầu hàng, ông ta sẽ chết, vì vậy liền giơ đao lên đe dọa. Nhưng giây tiếp theo, một mũi tên hạng nặng từ trong núi bay ra, trực tiếp đóng đinh Từ Đường Giá xuống đất. Bị bắn ở khoảng cách gần như vậy, Từ Đường Gia không kịp hét lên một tiếng đã tắt thở. Các huynh đệ, chạy mau! Đám thổ phỉ bị cảnh này kích động. Hơn nữa, đám thổ phỉ giống như gà mất đầu, muốn chạy trốn khỏi trường xa cầu. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng động lớn lại truyền tới từ đỉnh núi. Vị trí hòn đá rơi xuống vẫn như trước, hơn chục tên thổ phỉ chạy phía trước lập tức bị đá nghiền qua. Những tên thổ phỉ còn lại lập tức sợ hãi dừng lại, không dám chạy nữa. 12, 13. Phó thủ trên núi không dừng lại, tiếp tục đếm. Nếu như là đánh tay đôi, bọn thổ phỉ có thể còn có chút dũng khí xông lên. Nhưng hiện giờ, bọn thổ phỉ hoàn toàn không nhìn thấy kẻ địch, chỉ nhìn thấy Đại Đường Gia bị bắn chết tươi. Nhìn thấy đồng đội của mình bị đá đè chết, cảm giác này khiến con người ta tuyệt vọng. Khi phó thủ đếm đến 15, cuối cùng cũng có thổ phỉ không chịu được, ném vũ khí xuống, sau đó bỏ trên đất. Có người dẫn đầu, ắt có người theo sau. Rất nhanh, hơn 90% bọn thổ phỉ đều đã bò trên đất. Đương nhiên, có những tên thổ phỉ vẫn đứng yên và nhìn những đồng đội đầu hàng với ánh mắt khinh bỉ. Phó thủ cũng đã đếm đến 20. Khi anh ta vừa dứt lời, hai hàng mũi tên từ hai bên thung lũng bay ra, gào rít theo gió, hướng xuống bên dưới. Những tên thổ phỉ vẫn còn đứng, đa số đều bị mũi tên xuyên qua. Một số ít may mắn thoát được, suýt chút nữa thì tè ra quần, ai nấy đều bổ xuống đất. Mẹ kiếp, đã đi làm thổ phỉ rồi, còn chơi trò anh hùng hào hán với ông đây à? Trịnh Phương khinh thường nói. Nhớ kỹ mấy tên vừa rồi, tí nữa chém cho ta. Đội trưởng, bọn chúng không phải đã đầu hàng rồi sao? Phó thủ dò dự hỏi. Tiên sinh từng nói, thổ phỉ sợ quyền lực nhưng không sợ đạo đức, tha cho bọn chúng một mạng, bọn chúng sẽ không cảm kích người. Ngược lại còn cảm thấy có thể ra giá với bọn chúng, cùng lắm thì nhận sai là được rồi. Trịnh Phương nói, ta phải cho bọn chúng biết, tù nhân là tù nhân, không vâng lời chỉ có một con đường chết. Ta hiểu rồi. Phó thủ gật đầu hỏi, những tên này xử lý thế nào, hay là giao cho quan phủ? Không cần, đưa tới núi Miêu Miêu nhốt lại trước. Tiên sinh nói rằng sau này sẽ có việc cần dùng, còn về những tên đã chết thì thông báo cho quan phủ đến khám nghiệm tử thi đi. Trịnh Phương nói, phái người để mắt tới đỉnh song đá đã chạy thoát. Còn có tên Phùng tiên sinh đó nữa. Một khi có cơ hội trừ khử ông ta, thì lập tức tới thông báo cho ta. Rõ. Làng Tây Hà, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến với bọn thổ phỉ. Kết quả, đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng tên nào. Tiểu Ngọc đang định phái người lên núi xem có chuyện gì, thì thấy một cựu binh chạy về. A Cường ca, không phải huynh đang ở đội hộ vệ Quảng Nguyên sao? Sao lại quay về rồi? Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi. Là như vậy. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, A Cường được Trịnh Phương cử về để báo tin, giải thích kế hoạch của Kim Phi một lượt. Người nói, Kim Phi đã sớm biết chuyện núi Hồi Đầu và đỉnh Song Đà sẽ đánh làng Tây Hà, nên đã chuẩn bị hết rồi sao? Thổ phỉ núi Sơn Đầu đều bị bắt rồi, còn đỉnh Song Đà thì bị đánh chạy rồi. Trường làng kích động đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Ai cũng biết vừa rồi ông ấy lo lắng thế nào. Bây giờ thì tốt rồi. Toàn bộ lo lắng đều đã tan biến. Trường làng cảm thấy mình vừa từ địa ngục lên thiên đường vậy. Tiên sinh thật là, chuyện lớn như vậy mà không thông báo một tiếng, dọa chết ta rồi. Tiểu Ngọc bất mãn lẩm bẩm. Kế hoạch này của Kim Phi vô cùng trọng đại, nếu như ai cũng nói, lộ ra ngoài thì phải làm sao? Trường làng của trách. Nếu cô đã muốn đi làm nữ binh, vậy thì phải nhớ kỹ, việc cô cần làm là tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ cách bố trí của tướng quân. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Ngọc lào bầu bước sang một bên. Mặc dù thổ phỉ đã bị đánh tan, nhưng trưởng làng không hề buông lòng mà còn càng cảnh giác hơn. Tháp cảnh báo ở đầu làng tăng thêm mấy cái, tần suất tuần tra cũng tăng lên. Tình hình căng thẳng này kéo dài 2 ngày mới kết thúc. Bởi vì chiều này, Kim Phi đã tiễn Đô Úy Tiêu, dẫn theo đại đội quân quay về. Kim Phi vốn định đưa ngân lượng cho Đô Úy Tiêu, nhưng hắn sống chết không chịu. Cuối cùng thấy Kim Phi kiên trì mới nhận mấy chục miếng xà phòng. Xà phòng là vật tiêu hao, lô xà phòng đầu tiên mà Đường Tiêu Bắc bán ở Quảng Nguyên về cơ bản đã được sử dụng hết. Lúc này, thị trường xà phòng ở những nơi khác cũng lần lượt được mở ra. Nguồn hàng ở núi Thiết Quán nhanh chóng cạn kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu xà phòng trong quận. Nếu như chưa sử dụng xà phòng thì không sao, nhưng một khi đã quen dùng, đột nhiên không có nữa, rất nhiều phụ nữ đều cảm thấy ngứa ngáy. Còn các thành lầu thì càng gấp hơn. Bây giờ, xà phòng đã trở thành nhu yếu phẩm của các thành lầu, không có xà phòng thì không kinh doanh được. Những người bỏ tiền ra mua xà phòng về cơ bản đều không thiếu tiền. Một miếng xà phòng với giá bán 5 lượng ở thị trường chợ đen cao hơn gấp đôi mà vẫn hết sạch, không có mà mua. Đó là lý do vì sao Đô Úy Tiêu từ chối tiền mà lại lấy xà phòng. Lần này, Đô Úy Tiêu giúp được một việc lớn, Kim Phi đương nhiên sẽ không keo kiệt, lập tức tặng ngay 100 miếng. Đô Úy Tiêu vô cùng cảm kích, đáp lại bằng cách bổ nhiệm Bách Phu Trưởng, người khi đó có quan hệ tốt với Thiết Trùy trong quận thành, thay Kim Phi làm huyện úy binh phủ của Kim Xuyên. Nói là tạm thay, quay về bổ sung một phần thư nhận lệnh là được rồi. Bách Phu Trưởng này cũng là một người suy nghĩ thấu đáo, biết mình nhờ Kim Phi mà được chức huyện úy, nên ngay đêm hôm đó đã mang quà tới thăm Kim Phi. Ngay sau đó, huyện lệnh đi xem bệnh quay về cũng tới, lời trong ý ngoài mong rằng được Kim Phi ủng hộ. Huyện lệnh và huyện úy liên tục thể hiện thái độ, đồng nghĩa với việc Kim Phi đã kiểm soát huyện nhà của Kim Xuyên. Khi các kiệu binh và nữ binh lính trở lại vị trí của họ, ngôi làng cuối cùng đã khôi phục lại trật tự cũ. Sưởng dệt đêm đó đã mở cửa lại. Kim Phi, Khánh Mộ Làm, Đường Đông Đông, trường làng, các quản lý cấp cao của làng Tây Hà lại tụ họp tại phòng họp nhà Kim Phi. So với lần trước, lần này có thêm 3 người, lần lượt là thợ săn Cao Hàn Phong, thợ săn lùn Đường Phi, ông lão một tay Triệu Lão Tam. Khi mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, Kim Phi đứng dậy nói: "Bây giờ ta có vài chuyện muốn nói. Đầu tiên, lần này xin chân thành cảm tạ hai vị Lão Hàn, Lão Đường, còn có ông Triệu nữa." Kim Phi trịnh trọng hành lễ với 3 người bọn họ. "Cảm ơn các vị đã bất chấp nguy hiểm báo tin cho chúng tôi. Tiên sinh tiêu diệt thổ phỉ núi Đăng Đài, giúp ta báo thù cho cha, ta chỉ là báo một cái tin là chuyện nên làm mà." "Ôi chao, tiên sinh tiêu diệt thổ phỉ là vì bách tính, đây là chuyện bọn ta nên làm mà. Hơn nữa, đợi ta báo tiền xong, người của tiên sinh dẫn quân tới, tiên sinh cũng đã đánh tan thổ phỉ rồi." "Tiên sinh thu nạp cả nhà lão nô bây giờ là người làng Tây Hà, đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn bọn thổ phỉ hãm hại dân làng được. Hơn nữa, tiên sinh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, sự nhắc nhở của ta chẳng qua cũng chỉ là dư thừa mà thôi." Đường Phi, Hàn Phong, Triệu Lão Sơn lần lượt nói: "Cho dù có tác dụng hay không, tấm lòng của 3 người đều rất chân thành, đáng để cho ta cảm kích." Kim Phi gật đầu với Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc mỉm cười mang tới một khay, trong đó có 3 thỏi bạc lớn 50 lượng. Ban đầu, Đường Tiểu Bắc phản đối việc thưởng 50 lượng, không phải vì keo kiệt, mà là vì số tiền này đối với người dân miền núi mà nói là một con số quá lớn. Rất nhiều người sau khi một đêm phát tài dễ có xu hướng biến chất. Đường Tiểu Bắc sợ 3 người họ cũng như vậy. Nhưng Kim Phi lại rất kiên trì, bởi vì y phát hiện một số ưu điểm trên người bọn họ, muốn tận dụng bọn họ, ngân lượng lần này cũng coi như một lần thử nghiệm. Nếu như không thể cưỡng lại được cám dỗ của 50 lượng bạc, Kim Phi không thể giao nhiệm vụ quan trọng cho bọn họ được. "Đây là phần thưởng cho 3 người, đừng từ chối." Kim Phi mỉm cười đẩy ngân lượng tới trước mặt 3 người họ. "Không được, không được." 3 người vội vàng xua tay. 50 lượng bạc đối với người dân miền núi mà nói quả thực quá nhiều, bọn họ thấy mà sợ. Làng Tây Hà từ trước đến giờ có thưởng có phạt. Sau này ta sẽ còn thưởng cho người khác. Nếu như ba vị không nhận, vậy là phá vỡ quy tắc. Vậy người khác phải làm như thế nào? Kiếm Phi kiên trì đặt ngân lượng vào trong tay bọn họ. Đúng vậy đó ba vị, bọn ta còn đang đợi lĩnh thưởng đây. Đám người Trịnh Phương, Thiết Truy mỉm cười phụ họa theo. Ba người Triệu Lão Sơn bất lực, chỉ đành luôn mồm cảm ơn rồi nhận lấy tiền. Lão Đường, Lão Hàn, không biết hai người có đồng ý gia nhập Tiêu cục Trấn Viễn không? Kiếm Phi mở lời mời. Đồng ý, đồng ý. Bây giờ, ai mà không biết tiểu sư được đãi ngộ tốt thế nào? Hai người thợ săn không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu lia lịa. Nếu đã như vậy, vậy ngày mai hai vị quay về chuồng nhà tới đây. Kim Phi dặn dò. Đông Đông, trường làng, hai người để tâm một chút, đợi người tới thì giúp sắp xếp chỗ ở. Nếu đã tận dụng, thì việc sắp xếp thỏa đáng cho cả gia đình bọn họ là điều nên làm, không chỉ giải tỏa những lo lắng của đối phương, mà còn khiến cho đối phương phải đắn đo khi nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Được. Trường làng và Đường Đông Đông gật đầu đồng ý. Đa tạ Kim tiên sinh. Hàn Phong, Đường Phi kích động, không ngừng cảm ơn. Lần này bọn họ thu hoạch quá lớn, không chỉ bỗng nhiên có được 50 lượng, còn được gia nhập Tiêu cục Trấn Viễn như ý nguyện. Công việc của người nhà cũng không cần phải lo lắng. Hai người đều cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Lão Đường, người sắp xếp xong thì đi tìm Lão Trịnh, làm do thám trước. Kiếm Phi tiếp tục dặn dò. Lão Hoàn đi tìm Lương Ca, nghe theo sự sắp xếp của huynh ấy. Được, hai người gật đầu đồng ý. Kiếm Phi, có chuyện này muốn nói với cậu. Mấy ngày trước, không biết chuyện cậu đã sắp xếp Lão Trịnh mai phục thổ phỉ. Ta sợ làng mình không chống cự được, nên không thương lượng với cậu. Trường làng nói chuyện mình đã đồng ý với dân ngoại lai. Sau đó có chút chột dạ nhìn Kim Phi. Nếu như Kim Phi từ chối lời hứa khi đó của ông ấy, vậy thì sau này ông ấy không còn mặt mũi nào nhìn người bên ngoài nữa. Chuyện này trường làng làm rất đúng. Hoạn nạn thấy chân tình, có thể đứng ra trong lúc làng Tây Hà chúng ta gặp khó khăn thì chính là người một nhà. Kim Phi nói. Ông là trưởng làng, lời nói ra đương nhiên có trọng lượng, cứ làm theo cách của ông đi. Lúc này, trưởng làng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhắc đến những người này, ta có một suy nghĩ, đúng lúc mọi người đang ở đây, chúng ta cùng bàn bạc một chút đi. Kim Phi nói. Ta chuẩn bị mua khu đất trống giữa làng Tây Hà và làng Quan Gia, xây dựng các ký túc xá giống như ký túc xá của cựu binh, tạm thời sắp xếp những người ngoại lai đến đó, thành lập đội số 2 của làng Tây Hà. Mọi người thấy thế nào? Được đấy. Như vậy tiện quản lý, cũng dễ dàng liên kết với làng Quan Gia, trở thành một thôn lớn. Đường Đồng Đồng gật đầu, sau đó hỏi. Nhưng như vậy e là sẽ khiến người dân làng Tây Hà chúng ta có ý kiến. Đúng vậy, tướng công xây nhà gạch cho người ngoài, còn người trong làng thì lại phải ở nhà rơm, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Đường Tiểu Bắc phụ họa thêm. Những căn nhà đó, đương nhiên ta sẽ không tặng không cho bọn họ, là cho thuê tạm thời thôi. Hơn nữa phải là người lần này đứng ra giúp chúng ta chống thổ phỉ mới có tư cách thuê. Kiếm Phi nói. Nếu như dân làng cũng có người muốn thuê cũng được, chỉ cần bọn họ chấp nhận bỏ tiền là được. Như vậy cũng được. Đường Đồng Đồng gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Kim Phi. Nhóm trưởng của nhóm 2 làng Tây Hà tạm thời cho ông Triệu đảm nhiệm. Mọi người có ý kiến gì không? Kim Phi hỏi. Sự việc lần này, Triệu Lão Sơn đã thể hiện được khả năng tổ chức và phối hợp, hơn nữa còn có uy tín nhất định đối với người ngoại lai, là người thích hợp nhất cho vị trí tổ trưởng này. Ta đồng ý, nếu không có Lão Triệu, lần này tuyệt đối không thể thành lập nhóm 2 nhanh như vậy được. Trường làng có ấn tượng rất tốt về Triệu Lão Sơn, lập tức bày tỏ thái độ. Lão Triệu, ông đừng có từ chối, ta đã nghe ngóng qua rồi, trước đây ông đã là trường làng mấy chục năm, sau đó vì đắc tội với thổ phỉ, sợ liên lụy dân làng nên mới không làm nữa. Ta đồng ý, đồng ý. Những người khác cũng lần lượt đồng tình. Vậy sau này nhóm 2 phải phiền ông Triệu rồi. Kiếm Phi nói. Ta... Triệu Lão Sơn có chút bất ngờ, nhưng không từ chối mà bảo đảm rằng. Kim tiên sinh yên tâm, Lão Nô cho dù liều cái mạng già này cũng sẽ thay tiên sinh quản lý nhóm 2 thật tốt. Ta tin tưởng Triệu nhóm trưởng. Kiếm Phi rất thích tính cách này của Triệu Lão Sơn. Muốn làm thì sẽ không từ chối, không giống mấy kẻ đạo đức giả, rõ ràng trong lòng rất muốn làm, nhưng còn phải chờ người khác nịnh nọt, cuối cùng mới bày ra dáng vẻ không tình nguyện đồng ý. Mệt mỏi, lãng phí thời gian. Sau đó, mọi người thảo luận một số vấn đề khác và cuộc họp kéo dài đến hơn 9 giờ tối. Đến khi buổi họp kết thúc, Kiếm Phi bảo Trường Lương ở lại. Hơn nữa, còn phái người bảo Tiểu Ngọc đang trực ban tới. Tiên sinh, tìm ta có việc gì sao? Sau vài tháng huấn luyện trong đội nữ binh lính, Tiểu Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Từ tiểu cô nương liều lĩnh hồi đó, cô ấy đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cách xưng hô đối với Kim Phi cũng đã thay đổi. Có chút chuyện, Kim Phi nói. Lần này trấn áp thổ phỉ đã phơi bày một vấn đề lớn của chúng ta, và chúng ta phải giải quyết nó càng sớm càng tốt. Nếu không, làng Tây Hà sẽ không bao giờ thực sự an toàn được. Vấn đề gì? Trương Lương và Tiểu Ngọc cùng hỏi. Nếu như lần này không phải Lão Đường mạo hiểm báo tin, ta và Mộ Lam đã lao đầu vào ổ mai phục của thổ phỉ rồi. Nếu như không phải thợ săn báo tin cho Lão Trịnh, chúng ta hoàn toàn không hề biết rằng đám thổ phỉ đã âm thầm lèn vào núi Hổ Đầu, đỉnh Song Đà. Kim Phi nói. Hai lần này đều là may mắn, nhưng chúng ta không thể cứ dựa dẫm mãi vào may mắn được. Chúng ta buộc phải tạo nên hệ thống báo tin của mình, nếu không sẽ giống như bị mù vậy, bị động lắm. Tiên sinh nói có lý. Trường Lương tán đồng. Đại quân xuất trận, bắt buộc phải có do thám đi trước. Bây giờ việc kinh doanh của chúng ta càng ngày càng lớn, cả ganh ghét cũng càng lúc càng nhiều. Quả thực nên có dự phòng. Chuyện này chuẩn bị ra cho hai người làm. Hai người nghĩ thế nào? Kiếm Phi hỏi. Bọn ta sao? Trường Lương và Tiểu Ngọc nhìn nhau có chút bất ngờ. Tiểu Ngọc không ngờ rằng Kim Phi lại ra việc trọng đại như vậy cho mình, mà Trương Lương đang chịu trách nhiệm huấn luyện các cựu binh, đồng thời cũng là người sắp xếp tổng thể của tiểu cục, đã không thể phân thân ra được nữa rồi. Bây giờ thực sự không thể đảm nhận thêm công việc này được nữa. Công việc tình báo nhất định phải giao cho người ta tin tưởng nhất, mà hai người chính là ứng cử viên sáng giá, Kim Phi nói. Hơn nữa, thương hội và tiêu cục là vỏ bọc tốt nhất để che mắt người ngoài, Lương Ca dù thế nào cũng không thể tránh được. Việc huấn luyện các cựu binh, Huynh có thể giao cho Thiết Nghiêu, phía bên tiêu cục tạm thời có thể giao cho Thiết Trùy. Vậy được. Kim Phi đã nói như vậy rồi, Trương Lương chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ là ta sợ bản thân làm không tốt thôi. Mỗi người đều có ưu nhược điểm của mình, Trương Lương cho dù là huấn luyện binh lính hay là chỉ huy tác trận đều thể hiện tài năng tuyệt vời, như thể trời sinh là để đánh trận vậy. Nhưng công việc tình báo đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt, mà tính cách của Trường Lương thì quá nghiêm túc, quả thực là không hợp. Đây là nội dung cơ bản về công việc tình báo mà ta đã biên soạn ra. Hai người cầm về xem qua, sau này chúng ta cùng bổ sung thêm. Kiếm Phi lấy ra một tập giấy giao cho Trường Lương. Hơn nữa, ta giao Hàn Phong cho Huynh là để Huynh ấy giúp Huynh. Huynh ấy là nhân tố tốt cho việc tình báo. Hàn Phong và Đường Phi đồng thời phát hiện thổ phỉ mai phục Kim Phi. Đường Phi mạo hiểm chạy đi thông báo cho Kim Phi, còn Hàn Phong hát nhạc dân ca giúp anh ta thu hút sự chú ý của bọn thổ phỉ, sau đó kịp thời lao tới làng Tây Hà để báo tin. Hai chuyện này cho thấy Hàn Phong táo bạo, cẩn thận và điềm tĩnh là ứng cử viên sáng giá cho công việc tình báo. Chỉ là công việc tình báo tương đương với tai mắt của Kim Phi, cực kỳ quan trọng. Kim Phi vẫn còn chưa hiểu hết về Hàn Phong, không dám trực tiếp giao công việc quan trọng này cho anh ta. Ta hiểu rồi. Trương Lương ở bên cạnh Kim Phi lâu như vậy, lập tức hiểu được ý của y. Ta sẽ quan sát Hàn Phong thật kỹ. Tiên sinh, không phải có Lương Ca và Hàn Đại Ca rồi sao? Ngài cần ta làm gì? Tiểu Ngọc tò mò hỏi. Kim Phi không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiểu Ngọc, cô có biết cơ sở ngầm lợi hại nhất trên đời này là gì không? Không biết. Tiểu Ngọc lắc đầu. Cơ sở ngầm lợi hại nhất chính là bách tính, Kim Phi nói. Người dân bách tính có mặt ở khắp mọi nơi, trên đời này không có việc gì có thể qua mắt được bọn họ cả. Lương Ca và Lão Hàn, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là thu thập thông tin bên ngoài, nhờ vào thương hội và tiểu cục. Còn việc mà cô cần làm là tập hợp một nhóm phụ nữ, tìm ra những tên gián điệp đang ẩn nấp ở xung quanh chúng ta, còn phải chú ý đến những động thái ở Kim Xuyên, tránh sau này xuất hiện tình trạng tương tự. Kiếp trước, Kiếm Phi có ấn tượng sâu sắc với người dân Triều Dương. Không biết bao nhiêu nhân vật máu mặt thoát được khỏi tầm mắt của cảnh sát nhưng lại rơi vào trong tay họ. Đó là lý do vì sao Kiếm Phi cho rằng những người dân bình thường mới là cơ sở tiềm ẩn mạnh nhất. Khi đó, Tiểu Ngọc là người dẫn đầu của phụ nữ trong thôn. Trong thôn có chuyện gì, làm sao giấu được cô ấy? Bọn họ đều nghe theo lời cô ấy. Là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hội trưởng hội phụ nữ. Tiểu Ngọc rõ ràng là rất hứng thú với chuyện này, hai mắt liền sáng lên. Do dự một chút, hỏi. Vậy bên đội nữ binh lính... Chuyện này ta sẽ nói với Mộ Lam. Sau này cô không cần tới đội binh lính nữ báo cáo và huấn luyện nữa. Kim Phi nói. Cô có thể tự mình tuyển người để huấn luyện, làm trợ lý cho cô và thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp như bắt giữ tạm thời. Được. Tiểu Ngọc thấy Kim Phi nói vậy, liền vui mừng. Hai người nhanh chóng hành động đi, đặc biệt chú ý động tĩnh của Phùng tiên sinh gì đó và thổ phỉ đình song đà, nhanh chóng tìm ra tung tích của bọn chúng. Kim Phi nhắc nhở. Khi ở huyện phủ, y cho rằng Phùng tiên sinh chỉ là thuộc hạ vớ vẩn của Bành lão gia, không quá để tâm. Bây giờ mới biết, cho cắn người không sủa, Phùng tiên sinh thủ đoạn đáng gờm hơn Bành lão gia mới chính là đối thủ đáng gờm thực sự. Trận chiến ở Trường Xà Cầu kết thúc, Trịnh Phương phái người canh chừng bọn thổ phỉ. Kết quả, Phùng tiên sinh sớm đã có chuẩn bị, dẫn theo thổ phỉ đỉnh song đà chạy thoát bằng đường thủy, người mà Trịnh Phương phái theo liền mất dấu. Đúng rồi tiên sinh, thương hội và tiêu cục đều có tên, huynh cũng đặt một cái tên cho bọn ta đi, nếu không sau này xưng hô không tiện. Tiêu Ngọc nói. Vậy thì gọi là Trung Ô đi, có nghĩa là chuông báo động luôn vang lên, không bao giờ mất cảnh giác. Kim Phi nói. Lương Ca phụ trách nhóm 1 của Trung Ô, Tiểu Ngọc phụ trách nhóm 2. Rõ. Tiểu Ngọc và Trường Lương đồng thời gật đầu. Đúng rồi tiên sinh, bên phía núi Miêu Miêu thì thế nào? Trường Lương hỏi. Nhiều người như vậy, chúng ta không thể cứ nuôi mãi được. Những tên thổ phỉ mai phục Kim Phi và những tên thổ phỉ bị bắt ở Trường Xà Cầu tạm thời đều giam giữ ở núi Miêu Miêu. Khẩu phần tiêu hao mỗi ngày không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhắc đến cái này, Lương Ca, nhân lúc bây giờ huynh vẫn còn chưa quay về quận thành, nhanh chóng đánh hạ Hắc Thủy Cầu đi. Đến lúc đó, đưa bọn chúng đến đó đào than. Kim Phi nói, núi Hồ Đầu và đỉnh Song Đà đều có con đường nhỏ xuống núi. Những Hắc Thủy Cầu là một thềm núi với những vách đá dựng đứng ở hai bên và không có nơi nào để trốn thoát. Đây cũng là sự tự tin của thổ phỉ Hắc Thủy Cầu. Bọn chúng vốn dĩ là thổ phỉ lớn nhất của quận Kim Xuyên, phía sau còn được huyện úy binh phủ chống lưng, chưa từng suy nghĩ đến việc có người sẽ khiến bọn chúng phải chạy trốn. Bây giờ lại bị Kim Phi phái người chặn lại, không thể động đậy. Thổ phỉ của Hắc Thủy Cầu không hề ít, cưỡng ép đánh thì e là tổn thất không hề nhỏ. Trương Lương hỏi, tiên sinh còn loại bom chớp sáng nào không? Cho ta một ít. Hôm sau bà Mạn Thương đưa cho huynh 2 thùng. Kim Phi gật đầu đồng ý. Tiểu Ngọc, cô chuẩn bị kỹ, đợi Lương Ca đánh hạ Hắc Thủy Cầu thì loan tin cả huyện. Sau này, bất cứ ai phát hiện ra thổ phỉ đều có thể tới làng Tây Hà báo cáo. Chúng ta không chỉ giúp đi trấn áp thổ phỉ, còn trọng thưởng cho người báo cáo. Được, Tiểu Ngọc gật đầu đồng ý. Kim Phi dặn dò thêm một chút về vấn đề tình báo, sau đó mới cho bọn họ rời đi. Xem ra, phải phát triển vũ khí mới thôi. Kim Phi nhìn bóng lưng Trường Lương và Tiểu Ngọc, bất lực xoa trán. Vũ khí trang bị cho cả một thế hệ, phòng bị cả một thế hệ, phát triển cả một thế hệ. Đây là phương thức trang bị vũ khí mặc định của tất cả các quốc gia ở các đời trước. Kim Phi cũng định làm như vậy. Các cựu binh hiện nay chủ yếu được trang bị nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Bom chớp sáng là quân bài mới của Kim Phi. Mặc dù biết số người biết về bom chớp sáng chưa nhiều, nhưng kiểu gì cũng bị lộ. Vậy thì Kim Phi phải phát triển loại vũ khí mới, đối phó với các tai nạn ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đêm hôm đó, Trương Lương đến tìm Mạn Thường để lấy 2 hộp bom chớp sáng. Ngày hôm sau, hàng trăm nam nữ nhân viên hộ tống khởi hành từ làng Tây Hà, núi Miêu Miêu và núi Thiết Quán đi thẳng đến Hắc Thủy Cầu. Vào buổi chiều, cả đội tập trung tại Hắc Thủy Cầu phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ khi trời tối. Đám thổ phỉ Hắc Thủy Cầu tội nghiệp đã bao giờ nhìn thấy bom chớp sáng bao giờ đâu. Trong đợt tấn công bằng bom chớp sáng đầu tiên, 99% thổ phỉ đã bị mù. Những nhân viên hộ tống này đã được Trường Lương huấn luyện nghiêm ngặt. Cho dù tấn công mạnh mẽ trực diện, thì hàng trăm nhân viên hộ tống cũng chắc chắn có thể thu phục được Hắc Thủy Cầu. Chưa kể đến việc đám thổ phỉ bây giờ đã bị mù, trong vòng chưa đầy nửa giờ, trận chiến đã kết thúc. Ngoại trừ 2 binh lính nữ bị thổ phỉ mù đâm trúng khi bắt trói thổ phỉ, thì không có nhân viên hộ tống nào chết trận. Hắc Thủy Cầu bị tiêu diệt cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ thế lực thổ phỉ quy mô lớn ở quận Kim Xuyên đều bị quét sạch. Kim Phi không chỉ giải cứu hàng trăm ngựa thịt, mà còn thu giữ một lượng lớn lương thực từ hàng ổ của 3 nhóm thổ phỉ. Vào ngày Trường Lương tấn công Hắc Thủy Cầu, huyện úy mới được bổ nhiệm cũng dẫn binh lính đột kích vào nhà của Chu Lão Gia và Bành Lão Gia. Chu Lão Gia và Bành Lão Gia bày mưu ám sát quý tộc Kim Phi, chứng cứ xác thực, theo luật của Đại Khang sẽ bị giết chết 3 thế hệ trong dòng họ. Đám người này cùng tác oai tác quái với Chu Lão Gia và Bành Lão Gia, cũng từng phân chia mồ hôi nước mắt của nhân dân. Kim Phi cũng lười hỏi đến kết cục của đám người này cuối cùng sẽ như thế nào. toàn bộ tinh thần và thể lực của y đều đặt vào mỏ than bên ngoài Hắc Thủy Cầu. Tất cả thổ phỉ bị bắt đều được đưa đến Hắc Thủy Cầu. Dưới sự giám sát của lão Hắc, bọn họ bắt đầu công cuộc đào bới. Cùng lúc đó, một tin tức bắt đầu lan truyền ở quận Kim Xuyên. Kim tiên sinh ở làng Tây Hà đã quét sạch thổ phỉ ở Hắc Thủy Cầu, núi Hồ Đầu và đỉnh Song Đà. Từ nay về sau, Kim Xuyên sẽ không còn thổ phỉ đi cướp lương thực nữa. Nếu ai phát hiện có thổ phỉ đều có thể báo cáo với làng Tây Hà. Làng Tây Hà sẽ cử nhân viên hộ tống đi trấn áp thổ phỉ. 30% phần thưởng của việc giết thổ phỉ sẽ được trao cho người dân báo cáo. Người dân Kim Xuyên đã bị thổ phỉ làm hại không biết bao nhiêu năm. Tin tức vừa truyền ra, cả Kim Xuyên như sôi trào. Vô số người dân vui mừng khôn xiết, lập bia trường sinh cho Kim Phi ngay tại nhà của mình và tôn thờ như một vị thần. Làng Tây Hà cũng trở thành thánh địa trong tâm trí người dân Kim Xuyên. Ngày càng ít người dẫn theo người thân chạy nạn đến làng Tây Hà, nhưng số người cùng nhau đến làng Tây Hà để tìm việc làm ngày càng đông. Điều này giúp cung cấp đủ lực lượng lao động cho sự phát triển của làng Tây Hà. Phải nói rằng, cướp bóc là cách nhanh nhất để có được của cải. Lần này, chỉ riêng số ngân phiếu và tiền mặt thu giữ được từ Triệu huyện úy và thổ phỉ Hắc Thủy Cầu đã lên tới hơn 15.000 lượng. Trong tay có tiền, Kim Phi đương nhiên sẽ không để bạc gì trong kho. Y không chỉ tăng cường đội chiêu mộ cựu binh mà còn đẩy nhanh việc xây dựng làng Tây Hà. Ngoài việc mở hai lò gạch mới bên sông, còn xây thêm hai lò vôi và lò xi măng gần trường Sa Câu. Do lượng lao động đổ về đồng nên công trường vốn chậm chạp trước đây nay cũng được đẩy nhanh lên trông rõ, một ngày một khác. Ngoài làng Tây Hà, Kim Phi còn lên kế hoạch xây dựng một pháo đài như thành trì nhỏ trên tất cả các con đường núi dẫn thẳng đến làng Tây Hà và làng Quan Gia, đồng thời bổ sung cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá để bảo vệ an toàn cho hai ngôi làng. Như vậy sẽ ngăn chặn một cuộc tấn công lén lút khác xảy ra. Bên phía Hắc Thủy Cầu có lão Hắc canh chừng cẩn thận, Kim Phi chỉ ở lại mấy ngày, dặn dò một vài hạng mục cần chú ý, sau đó y quay trở lại làng Tây Hà và lao vào phòng thí nghiệm, mãi đến khi Khánh Mộ Lam kéo y ra ngoài. Thưa tiên sinh, có tin tức từ Kinh Thành. Kết quả thế nào? Kim Phi nôn nóng hỏi. Sau khi trở về từ Quảng Nguyên, y với Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đã cùng nhau tạo ra một mẻ xà phòng thơm đặc biệt, chuẩn bị gửi vào hoàng cung cho Khánh Phi. Đáng tiếc, cuộc tranh đấu ở Kinh Thành mãi vẫn chưa kết thúc. Kim Phi sợ nhà họ Chu giở trò, kế hoạch này chỉ đành trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nếu không, một khi giao xà phòng thơm cho Khánh Phi, danh tiếng cũng được xây dựng mà kết quả lại không thể bán xà phòng thơm ở Kinh Thành thì thật xấu hổ. Còn có thể thế nào được nữa? Chu Văn Viên và thị vệ vô cớ giết binh lính canh giữ thành, chắc chắn là chuyện không thể bỏ qua. Quận trưởng Quảng Nguyên mỗi ngày đều dâng tấu chương cầu xin bệ hạ làm chủ cho mình. Cộng thêm đối thủ của nhà họ Chu nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, nhà họ Chu chỉ có thể nhận thua. Khánh Mộ Lam nói. Tiên sinh biết không, lần này nhà họ Chu chịu lỗ lớn rồi, không chỉ đồng ý với nhà họ Khánh bọn ta. Kiếm Phí ngắt lời Khánh Mộ Lam, y hỏi thẳng. Ta không muốn biết nhà họ Chu đã đồng ý với ai điều gì, ta chỉ muốn biết nếu ta bán xà phòng thơm ở Kinh Thành thì liệu nhà họ Chu có giở trò gì hay không? Kỳ thật, Kiếm Phí trong chuyện này cũng có lý, nhưng đôi khi không thể dùng lý lẽ để làm việc. Thế lực của nhà họ Chu quá lớn, hơn nữa Kiếm Phí không có căn cơ ở Kinh Thành, nếu đối phương tùy ý gây khó dễ thì có thể ép chết Kiếm Phí. Yên tâm đi, đây là một trong những điều kiện nhượng bộ do nhà họ Khánh bọn ta và quận trưởng Quảng Nguyên cùng đề xuất. Nhà họ Chu đồng ý sau này sẽ không vì chuyện này mà làm khó ngài và quận trưởng Quảng Nguyên. Khánh Mộ Lam đáp lời. Nhà họ Chu sẽ không lật lọng đấy chứ? Kiếm Phí hỏi. Lời nói trên miệng thì không khó, nhưng đợi đến khi ta đưa xà phòng thơm đến Kinh Thành, bọn họ lại âm thầm giở trò. Ngài yên tâm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Khánh Mộ Lam nói. Đại gia tộc như nhà họ Chu vẫn rất coi trọng chữ tín. Trong tình huống bình thường, họ sẽ không lật lọng đâu. Nếu không, sau này sẽ không ai tin lời hứa của họ. Đây là một đòn chí mạng đối với một đại gia tộc như họ. Nhà họ Chu sẽ không làm mất đi danh dự đã tích lũy hàng trăm năm chỉ vì một tên Chu Văn Viên. Nếu ngài vẫn còn chưa yên tâm thì có thể tạm thời để xà phòng thơm trong cửa hàng của nhà họ Khánh bọn ta để bán. Vậy thì được. Lúc này Kim Phi mới yên tâm. Đúng rồi, ngoại trừ chuyện này ta còn nghe được một tin tức. Khánh Mộ Lam nói. Bây giờ chẳng phải sắp tới vụ thu hoạch mùa thu rồi sao? Ta nghe nói triều đình sẽ ban hành một thông báo thuế mới trong vài ngày tới. Là thế nào? Kim Phi hỏi. Mặc dù trước đó đã nghe nói đến việc triều đình có thể tăng thuế, nhưng trước khi có thông báo chính thức, đó chỉ là phỏng đoán, còn tình hình thực tế vẫn cần căn cứ vào thông báo chính thức. Còn có thể thế nào được nữa? Như những gì mà chúng ta đã dự đoán, năm này sẽ thu thuế tăng 10%. Khánh Mộ Lam bất lực nói. Hài, thế thì người dân sống kiểu gì được đây? Kim Phi bất lực thở dài. Bây giờ, y đã là một quý tộc, từ tận đáy lòng, Kim Phi vẫn hy vọng rằng Đại Kháng sẽ tiếp tục phát triển ổn định để y có thể tận hưởng niềm hạnh phúc do đặc quyền và sự giàu có mang lại. Nếu như thiên hạ loạn lạc, vương hầu sẽ gặp tình cảnh nguy hiểm, liệu ai sẽ quan tâm đến một nam tước thanh thủy nhỏ bé như y chứ? Đáng tiếc, những chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của y chỉ có thể nhanh chóng phát triển và khiến bản thân mình lớn mạnh. Nếu có một ngày loạn thế ập đến, y cần có đủ thực lực để bảo vệ an toàn cho bản thân, người thân và bạn bè. Nghĩ đến đây, Kim Phi càng cảm thấy không còn đủ thời gian nữa. Y hét lớn vào cửa, yêu cầu các kiệu binh canh cửa đi tìm Trường Lương và Đường Tiểu Bắc đến đây. Lương ca, Tiểu Bắc, bên phía Mộ Lam nhận được tin, chuyện nhà họ Chu đã được giải quyết, có thể bắt đầu thu xếp việc đến kinh thành rồi. Kim Phi đi thẳng vào vấn đề. Mọi người cảm thấy ai thích hợp đến kinh thành? Để ta đi cho. Đường Tiểu Bắc ôm cánh tay Kim Phi, làm nũng. Trong mắt cô ấy, kinh thành chính là kho báu chứa đầy những người giàu có. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày khai quật kho báu. Đường Tiểu Bắc vô cùng phấn khích. Nhưng đáng tiếc, vì văn viên công tử, Đường Tiểu Bắc dù có quấy rầy thế nào, Kim Phi vẫn không chịu để cô ấy dẫn đội đến kinh thành. Kim Phi vốn định để Trường Lương dẫn đội. Nhưng gần đây, Trường Lương bận việc xây dựng các lò mới. Thật sự không thể đi được. Kim Phi gọi Đường Tiểu Bắc và Trường Lương đến để thảo luận xem ai là người thích hợp đến kinh thành. Tiểu Bắc, cô không cần nghĩ nhiều nữa. Nếu tiên sinh đồng ý để cô đi, thì ta cũng sẽ không đồng ý. Trường Lương rụ một gáo nước lạnh khác lên người Đường Tiểu Bắc, nói. Tiên sinh, ta thấy có thể phái Thiết Trùy và Hàn Phong cùng đi. Vì sao? Kim Phi hỏi. Chẳng phải cậu muốn thử Hàn Phong sao? Lần này cũng là một cơ hội tốt. Hơn nữa, Hàn Phong tâm tư linh hoạt, ăn nói khéo léo, trên đường gặp chuyện gì cũng có thể giúp đưa ra ý kiến. Trường Lương nói tiếp. Về việc chọn Thiết Trùy, thứ nhất là vì ta tin tưởng cậu ta, thứ hai là khi cậu ta làm thị vệ cho Khánh Hoài, từng cùng Khánh Hoài đến kinh thành một thời gian, nên quen thuộc kinh thành hơn, gặp Khánh Quốc Công và phu nhân cũng dễ nói chuyện hơn. Ừ, cũng có lý. Kim Phi gật đầu nói. Vậy phía Tiêu Cục sẽ do Thiết Trùy và Hàn Phong dẫn đội, còn về phía Thương Hội, Tiêu Bắc, muội hãy sắp xếp một người có thể làm việc đi đi. Được, vậy ta sẽ bảo Lạc Lan đi. Đường Tiểu Bắc bất lực nói. Thân thế của Lạc Lan cũng giống như Đường Đồng Đồng, sinh ra trong một gia đình thương nhân, về sau gia đình sa sút đã bị bán cho người môi giới. Tuy nhan sắc không nổi bật nhưng lại có tài kinh doanh. Khi Đường Tiểu Bắc phái người đi khai phá thị trường mới, cô ấy là người đầu tiên hoàn thành mục tiêu. Sau đó, Đường Tiểu Bắc lại phái cô ấy đến quận thành bên cạnh. Với kinh nghiệm lần đầu, Lạc Lan đã thuận lợi và nhanh chóng mở thị trường ở đó. Cũng vì lấp đầy thị trường này, xà phòng thơm tồn ở núi Thiết Quán mới được xử lý nhanh chóng như vậy. Chỉ xét riêng về năng lực chuyên môn, Lạc Lan không hề yếu hơn Đường Tiểu Bắc, quả thực là ứng cử viên thích hợp để đến kinh thành. Xà phòng thơm đã chuẩn bị sẵn sàng, người cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Sáng hôm sau, Thiết Trùy dẫn đội lên đường. Họ không chỉ mang theo xà phòng thơm mà còn mang theo hàng chục hắc đao. Đây là lần đầu tiên Thương hội Kim Xuyên và Tiêu cục Trần Viễn mở rộng ra bên ngoài. Họ có thể bán xà phòng thơm và hắc đao để kiếm tiền từ những quan lại ở kinh thành hay không đều tùy thuộc vào biểu hiện lần này của nhóm người Thiết Trùy. Kiều Phi cũng rất coi trọng chuyến đi đến kinh thành lần này. Ý đích thân dẫn theo Quan Hạ Nhi, Trương Lương, tiện nhóm người Thiết Trùy đến cổng làng. Từ làng Tây Hà đến Điện Kinh dài ngàn dặm, hơn nửa là đường núi. Nhóm người Thiết Trùy còn phải chở hàng hóa. Nếu thuận lợi thì ít nhất phải mất 20 ngày mới đến được kinh thành. Cộng với thời gian nghỉ ngơi giữa đường và thời gian quay về, đợi đến khi Kim Phi nhận được tin phản hồi từ kinh thành, e rằng đã sắp vào đông rồi. Đây là bất lợi do thông tin liên lạc và giao thông lạc hậu mang lại. Vì tạm thời chưa có kết quả nên Kim Phi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Thấy nhóm người Thiết Trùy vòng qua chân núi, y quay người chuẩn bị quay về. Nhưng y còn chưa kịp quay người thì nhìn thấy một bóng người gầy gò, lưng vác dương thuốc từ chân núi đi về phía làng. Kim Phi thấy bóng người này hơi quen, nhắm mắt một hồi hỏi. Tiểu Bắc, muội xem có phải Ngụy tiên sinh không? Đường Tiểu Bắc cũng nhíu mắt nhìn về phía xa. Giống thật. Khi bóng người đến gần hơn, Kiếm Phi cũng xác nhận được người đến chính là lang trung Ngụy Vô Nhai, người có y thuật giỏi nhất ở quận Quảng Nguyên. Ngụy tiên sinh đến làng Tây Hà làm gì vậy? Kiếm Phi tò mò lẩm bẩm đi lên tiếp đón. Dù sao, danh tiếng của Ngụy Vô Nhai trong quận cũng khá cao. Hơn nữa, trước đây Kiếm Phi còn nghe quận trưởng nói Ngụy Vô Nhai đang quyên tiền khắp nơi để chữa bệnh sốt rét cho mấy ngôi làng ngoại thành. Điều này khiến Kiếm Phi càng khâm phục Ngụy Vô Nhai hơn. Lúc đó y còn suy nghĩ xem có nên giúp đỡ ông lão cố chấp này hay không, nhưng sau đó bận rộn quá nên quên mất. Không ngờ Ngụy Vô Nhai lại tìm đến làng Tây Hà. Ngụy tiên sinh, sao ông lại rảnh rỗi đến làng Tây Hà thế này? Kiếm Phi ngăn binh lính tuần tra định đuổi Ngụy Vô Nhai đi, tiến lên khẽ cúi người hành lễ. Kiếm tiên sinh, xin ngài hãy cứu người dân ở trấn Phong Thủy. Ngụy Vô Nhai chắp tay cúi thấp người trước Kiếm Phi. Đây là lễ nghi lớn nhất ngoài việc quỳ gối ở đại khang. Ngụy tiên sinh, ông có ý gì? Chưa nói đến uy danh của Ngụy Vô Nhai trong lòng dân chúng, chỉ xét về tuổi tác, Kiếm Phi không dám vô duyên vô cớ nhận đại lễ lớn như vậy của ông ta. Nhanh chóng né sang một bên rồi đỡ Ngụy Vô Nhai dậy. Lần đầu tiên gặp Ngụy Vô Nhai, chưa nói đến phong thái đạo cốt của ông ta mà ông ta còn có nét mặt hồng hào, trông như một vị cao nhân. Nhưng khi Kim Phi đỡ Ngụy Vô Nhai dậy, y phát hiện Ngụy Vô Nhai đang vô cùng rối bời. Ông ta không chỉ gầy đi rất nhiều mà đầu tóc còn rối tung, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo trên người đã lâu không giặt, trông vô cùng nhếch nhác. Ngụy tiên sinh, ông sao vậy? Kim Phi kinh ngạc hỏi. Gặp phải thổ phỉ sao? Không phải, ta đến đây cùng thương nhân Kim Xuyên. Bọn họ nói tiên sinh của Tiêu cục Trấn Viễn thường đi qua con đường này, cho nên dọc đường hầu như không có thổ phỉ. Ngụy Vô Nhai lắc đầu nói tiếp. Tiên sinh nhất định phải cứu người dân trấn Phong Thủy. Nói xong lại định hành lễ với Kim Phi, nhưng bị Kim Phi ngăn lại. Ngụy tiên sinh, ông bảo ta cứu người nhưng lại không nói rõ chuyện thế nào, ta làm sao cứu họ đây? Kim Phi giờ khóc giờ cười hỏi. Trấn Phong Thủy ở đâu? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Trấn Phong Thủy bùng dịch bệnh sốt rét, hiện đã có hàng chục người chết, hàng trăm người bị lây nhiễm, bị căn bệnh hành hạ ngày đêm. Ngụy Vô Nhai nói tiếp. Ta không còn cách nào khác mới phải tới đây nhờ tiên sinh giúp đỡ. Bệnh sốt rét. Đại Lưu đứng phía sau kéo Kim Phi lùi lại mấy bước, đồng thời nhìn Ngụy Vô Nhai với ánh mắt thù địch. Sốt rét là căn bệnh nan y ở Đại Khang. Đại Lưu lo lắng Ngụy Vô Nhai sẽ lây bệnh cho Kim Phi. Vị tráng sĩ này không cần lo, ta không nhiễm bệnh cũng sẽ không lây nhiễm cho các người. Ngụy Vô Nhai vội vàng giải thích. Không sao đâu Đại Lưu, bệnh sốt rét không truyền nhiễm lúc nói chuyện. Kim Phi cũng giải thích. Tiên sinh cũng nghiên cứu về bệnh sốt rét sao? Nghe vậy Ngụy Vô Nhai kinh ngạc hỏi. Ông ta đã nghiên cứu rất nhiều năm nhưng ông ta vẫn chưa tìm ra con đường lây truyền của bệnh sốt rét, nhưng nghe Kim Phi nói vậy lại dường như biết gì đó. Ta không nghiên cứu, chỉ từng nghe một vị cao nhân từng nói thôi. Kim Phi hỏi. Trấn Phong Thủy mà tiên sinh nói đến, có phải có rất nhiều ao hồ mương rãnh tù đọng nước bẩn không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.